Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1522 trăm dặm dưới cổ thuyền. Dương Vân còn ở dưới nước, ngươi có nắm chắc tìm được hắn? Có lẽ tìm được hắn liền có thể biết rất nhiều ngươi muốn biết. Lam Sơn Lá Khô cảm thấy Dương Vân, người này vẫn là rất có giá trị. Ân, ta ở trên người hắn để lại hồn đìa. Ở nhất định trong phạm vi có thể xác định hắn tồn tại, hồn đìa. Xem ra ngươi chuẩn bị đến so với ta tưởng tượng còn muốn đầy đủ. Chúc ngươi vận may, Dương Vân loại người này cũng không ở Đại Ly kiêng kỵ trong phạm vi. Không biết vì sao, Đại Ly tổng cảm thấy có chút người đã tới rồi nơi này, một ít nàng cảm thấy khó giải quyết nhân. Vật tính đi xuống nhìn kỹ hãng nói, có đằng trước vào nước. Lần này Đại Ly vào nước lặn xuống tốc độ đã có thể mau nhiều. Cố tình tránh đi những người khác. Đại Ly ở vô thanh vô tức chung đã lướt qua không ít người. Tỷ như Dạ Tưởng Dung này đó so nàng sớm xuống nước người, hơn nữa cá nhân thực lực chênh lệch bãi. Tại nơi đó, 30 dặm, 40 dặm, 50 dặm là mỗi người hạn độ nơi, bất quá này thượng lưu thủy vực có không ít giao nhân cùng tử linh qua lại. Tuần Du, tự hồ có thể ngăn chặn lộ dường như. Phong Hàn nhận những người này thực mau liền bạo phát chiến đấu, Đại Ly lẩn tránh này đó chiến. Đấu, 50 dặm. Phạn Thiên Bỏ vừa mới đột phá. Đại Ly đi ngang qua hắn bên cạnh. Thật cẩn thận, đối phương không hề sở giác. Thực mau, nàng đi tới phía trước 65 vị trí. Xuống chút nữa, có Bạch Phượng một chút hơi thở. Tuy rằng rất ít. Nhưng là đối phương đích xác đã vượt qua 65, 65, 70 dặm, 80 dặm, tử linh trăng non đã tiêu hao 5 cái. Hơn nữa tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, Đại Ly ở đi bước một khiêu chiến chính mình cực hạn. Mà 80 dặm sau, mỗi một dặm tiến bộ đều có thể so với phía trước mấy chục dặm chênh lệch. Cái này làm cho nàng áp lực càng lúc càng lớn, chỉ là làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là... Bên này thủy vực thế nhưng còn có Dương Vân lưu lại linh hồn hơi thở, hồn đỉa nói cho hắn. Dương Vân cũng đột phá 80 dặm, không có khả năng a. Kia tư thực lực còn so không được Phạn Thiên Bỏ. Căng đã chết 60 dặm, sao có thể đạt tới 80 dặm? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù thủ đoạn? Phía trước giao nhân cùng tử linh dị động không lâu thuyết minh hiện giờ hết thảy đều không thể. Dùng lẽ thường tới phỏng đoán, Đại Ly một bên cảnh giới, một bên tận lực đột phá, trên đường thậm chí vô tâm đi ngắt lấy minh căn, bất quá giống như cũng không nhiều ít minh căn, so 60 dặm địa phương còn thiếu, này không thích hợp, cũng không biết qua bao lâu, 99 dặm. Nàng chân chấm đất, dẫm tới rồi mềm mại xa, lại cũng có lông xù xù đồ vật cúi đầu vừa thấy. Rõ ràng là từ hạt cát phía dưới chui ra tiểu thảo, không phải tiểu thảo. Là minh căn chồi non, Đại Ly nhìn quanh bốn phía, đen như mực dưới nước, quang mang đảo qua địa phương trụi lủi một mảnh. Chỉ có đại lượng minh thạch, lại là không có đinh điểm minh căn, bị người ngắt lấy hết. Đại Ly không lớn tin tưởng, chân dẫm lên mặt đất, tìm Dương Vân lưu lại một chút hơi thở đi phía trước tìm kiếm, đó là cái gì? Đại Ly bỗng nhiên thân thể một phục, toàn ở một khối thật lớn minh thạch mặt sau. Nàng vừa mới nhìn thấy gì? Hình như là một con thuyền thật lớn. Cự thuyền, thể tích phạm vi ước chừng có 10 dặm dài ngắn. Chú ý, là nàng tầm mắt có thể đạt được có 10 dặm. Lại ở ngoài hay không lớn hơn nữa nàng không dám xác định, giống như một cái thật lớn hàng không phi. Thuyền, nằm sấp ở u trầm đáy nước hạ. Tầm ở nước sâu bên trong, cổ thuyền khung đường cong rất là đặc dị. Thiên nhiên mà thành, bàng bạc đại khí, không biết vì sao. Đại Ly mạc danh cảm thấy trái tim nhảy thực mau, nàng trái tim là huyết phách cùng khí phách dung. Hợp mà thành, lần đầu tiên nhảy đến nhanh như vậy. Huống chi linh hồn của nàng cũng cảm giác được đáng sợ rung động cùng nóng rực. Thiếu chút nữa làm nàng không nín được lao ra đi, cái loại này xúc động đến từ sâu trong linh. Hồn, đại hoang, đại hoang, Đại Ly trong đầu giống như thiêu một đoàn hỏa. Mạc danh phỏng lên, ẩn ẩn có chút ký ức muốn rút căn dựng lên, uyên, uyên, như có như không. như có như không nỉ non nhẹ gọi, dường như từ kia viễn cổ, từ ngày đó ngoại, từ bên tai, nghìn cân treo sợi tóc. Đại Ly cắn chính mình môi dưới, huyết vị làm nàng khôi phục thanh tỉnh, ấn trái tim, nàng không dám hô hấp, chỉ chờ đãi một hồi, áp xuống kia rung động lúc sau, nàng mới bắt lấy kia minh thạch, gõ gõ lộ ra đầu, lần này nàng cố tình không đi xem kia cự thuyền, chỉ nhìn về phía kia cự trên thuyền một tòa tháp cao. Tháp cao mũi nhọn thực kỹ càng tỉ mỉ, tựa hồ có một trạm rỗng viên cầu. Cầu nội tựa hồ nổi lơ lửng một khối kỳ dị cục đá, tản ra quỷ dị ánh sáng tím. Bên cạnh còn trôi nổi một người, người này đang ở nhanh chóng hướng cục đá đánh hạ một đám phức tạp. Dấu tay, kia dấu tay là. Đại Ly nhanh chóng tìm tòi hạ xích bích được đến ký ức. Thực mau nhận ra này dấu tay địa vị. Hoang chi dẫn, này hình như là lôi kéo chi thuật. Đối với đựng đại hoang huyết mạch sinh vật có đáng sợ lôi kéo chi lực. Cũng chính là thao tác chi lực, có thể cho này đó sinh vật nghe lời tương đương kia giao nhân là bị Dương Vân thao túng. Người nọ đúng là Dương Vân, hắn là như thế nào lặn xuống đến nơi đây? Chẳng lẽ cũng là kia cục đá duyên cớ? Xích bích bên trong giống như không đề cập này cục đá. Bất quá xích bích vẫn chưa là hoàn chỉnh đại hoang truyền thừa. Có đứt gãy tri thức cũng không kỳ quái. Đại Ly chỉ có thể thăm thanh cục diện này. Có lẽ bắt lấy này Dương Vân mới có thể biết càng nhiều, Đại Ly cảm ứng bốn phía. Không khỏi nheo lại mắt, nơi này ít nhất có 5 người ẩn nấp, đậu má. Thực khó giải quyết a. Trong đó khẳng định có một cái bạch phượng. Còn có một cái tựa hồ cũng là yêu tộc. Hai cái yêu tộc người. Còn có 3 người, trong đó một người, Đại Ly cảm ứng được người này thời điểm chỉ cảm thấy hơi thở. Có chút quen thuộc. Nhưng là vô pháp nhìn đến chính diện cũng không xác định. Hơn nữa đối phương cảm ứng thực nhạy bén. Nhanh chóng chiều nàng bên này xem ra. Đại Ly không thể không thu liễm một ít đến nỗi mặt khác hai người. Nàng chỉ có thể nói này hai người tựa hồ càng am hiểu linh hồn chi đạo. Che giấu năng lực có lẽ không thua nàng. Hơn nữa nàng chính là 6 người. 6 người giám sát. Kia Dương Vân căn bản không nhận thấy được. Chỉ lo chính mình tức thì phóng đến giấu tay, Đại Ly cảm giác được có người động, muốn ra tay. Không có, bọn họ lưu vào kia cự thuyền. Hiển nhiên bảo vật đều ở cổ thuyền bên trong. Bọn họ cũng khẳng định đều đoán được phụ cận có mặt khác cường địch bên hầu. Ai động thủ trước đi bắt kia Dương Vân đều thực có hại. Bởi vì kia cổ quái cục đá ở trong tay hắn. Đối phương uy hiếp tính khó có thể phỏng chừng. Nếu hắn gọi tới vô số giao nhân đâu? Trong đó có giao nhân vương cùng tử linh vương loại này cường lực cấp dưới. Bọn họ còn có thể thảo được chỗ tốt. Sẽ không bị mặt khác cường địch thừa cơ lộng chết. Cho nên người thông minh đều lựa chọn tính xem nhẹ Dương Vân. Nhưng mà Đại Ly lại biết hoang chi dẫn. Thuật pháp phức tạp trình độ. Dương Vân thủ pháp cũng không thành thạo. Nếu muốn hoàn toàn đạt tới đối giao nhân vương trình độ này hoang thú có thao tác lực. Ít nhất cũng yêu cầu 15 phút, 15 phút. Cũng đủ nàng lưu đi vào tìm được không ít đồ vật đi. Đại Ly cũng không cam lòng lạc hậu. Lặng yên từ này cổ thuyền một cái khẩu tử lưu đi vào, đi vào. Dầm, giống như có một tầng lá mỏng ngăn cách dường như. Thuyền nội cũng không dòng nước. Chỉ có nhàn nhạt thanh hương. Này thanh hương thực đặc thù, mát lạnh tươi mát, lại có nhợt nhạt cùng loại phạn hương tĩnh tâm khí nhi. Nghe thấy tới liền thân thể vì này thoải mái, mà thuyền nội bài trí. Sạch sẽ sáng tỏ đại khí, không hề xa hoa chi phong, ngược lại có vẻ trống rỗng. Không có bích họa, không có bình sứ, không có châu báu, không có bất luận cái gì. Chỉ có kia sạch sẽ hình dáng cùng lạnh băng cho đen bốn vách tường. Thuyền nội giống như một cái thật lớn lâu đài cổ, bốn phương thông suốt, một đám phòng, một đám khu vực, hướng nội, lại hướng nội, như vậy rung động bị Đại Ly khắc chế. Nàng tiểu tâm giám sát bốn phía, đều tới rồi nơi này, cũng không thể bị Bạch Phượng những người đó bắt được đến. Tuy rằng chưa chắc sẽ chết, nhưng là hiển nhiên sẽ tương đối phiền toái, Đại Ly rốt cuộc vẫn là lựa chọn thiên hướng trong lòng. Kêu gọi phương hướng, chẳng sợ ngày xưa rất nhiều kinh nghiệm nói cho nàng loại này lựa chọn giống nhau sẽ cho nàng mang đến chí mạng nguy cơ, cũng là tuyệt đối kỳ ngộ, tứ phương đế tỷ. Có lẽ liền ở bên trong, kẽo kẹt. Đại Ly đẩy ra một phiến môn, ập vào trước mặt một đạo bóng dáng. Rất nhỏ, lại làm Đại Ly đã nhận ra, vừa muốn động thủ, lại là sửng sốt. Này không phải công kích nàng cái gì sinh vật, mà là một cái minh căn, này minh căn rất dài. Lại thập phần tinh tế, ngón út phẩm chất, giống như thực hữu hảo. Chiều Đại Ly lay động hạ thân tư, dáng người thướt tha nhiều kiều. Đại Ly trong mắt vừa truyền, này minh căn linh hoạt tính như thế cường. Độ tinh khiết sợ là 60 đều hơn đi tương đương dựa theo thường lui tới kinh nghiệm. Nàng người này tuy rằng thường xuyên số con dẹp, nhưng là ngẫu nhiên gặp may mắn lên cũng không giống người thường. Tỉ như một ít đặc thù sinh vật giống như đối nàng đặc biệt có hảo cảm tương đương hắc. Có phổ, Đại Ly chân một vượt liền vào cửa, sau đó dưới chân mềm nhũn, hô hô hô. Vô số tinh tế minh căn xuyên bắn lại đây. Đem nàng cả người túm qua đi. Treo ở giữa không trung, từng điều lạc khẩn quấn quanh thân thể của nàng, vô số minh căn chọc nàng. Làn da, muốn tiến vào nàng trong cơ thể, Đại Ly. Có loại phụ nữ nhà lành võng luyến bị lừa gạt sao sao ném tài lại tao lừa bán bi thôi cảm tương đương bất quá. Cũng là lúc này, bên ngoài giống như có động tĩnh, có người tới. Minh căn tức khắc an tĩnh. Đại Ly miệng cũng bị che lại, đậu má. Khẳng định là tưởng tai họa một người khác. Che ta miệng làm cái gì? Lão tử đánh chết cũng không nói a. Hố một cái là một cái. Hắc tâm can người chính là màu đỏ tím. Người nọ thực mau đẩy ra môn, diễn lại trò cũ. Một cái minh căn phiêu qua đi, quyến rũ nhiều vẻ. Linh tính 10 phần tương đương ngươi vui mừng đi. Cao hứng đi. Cùng ta tới a tương đương Đại Ly cảm thấy này minh căn kỳ thật rất tiện. Giống như là một cái thoát y nữ lang lắc lư gợi cảm dáng người tới câu nhân cũng như là bàn tơ động. Bên trong con nhện tinh đi, thoát a thoát, nhảy a nhảy, thí chủ. Cùng ta tới, bang. Một đao quyết đoán chém xuống. Kia tàn nhẫn, kia vô tình, làm Đại Ly tâm can nhi đều là run lên, một phen nửa chiều dài cánh tay màu đen binh khí hoành ở. Trong không khí, chặt đứt một đoạn minh căn, hơi thở lạnh băng, sát khí bức người, ngược lại làm còn lại đại lượng minh căn cũng không dám dễ dàng nhúc nhích, rằng co dưới, Đại Ly. Thấy rõ đối phương mặt, thấy rõ cái dám, nửa che mặt, cái kia liệt vân đệ nhất sát thủ thù địch a ta đi. Đệ nhất sát thủ đi vào phòng này. Dương mắt liền nhìn đến bị bao vây đến cùng bánh trưng dường như Đại Ly, còn có Đại Ly thân thể. Phía dưới vô số minh căn, chợt vừa thấy thật đúng là như là con nhện tinh chói đường tăng, đệ nhất. Sát thủ chậm rãi tới gần. Đại Ly tầm mắt rời xuống. Những cái đó minh căn bắn ra địa phương. Hình như là một khối tinh thể. Mà tinh thể bên trong phong một cái mảnh khảnh minh căn, đánh cuộc một xe dưa chuột. Này minh căn độ tinh khiết tuyệt đối không dưới di 80. Ai u, hiện tại vấn đề tới. Cực phẩm minh căn chỉ có một cái, người. Có hai cái. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.